Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, chương 43, cao đẳng con mồi. Lang Giác đám người rất nhanh xuất hiện ở lợn rừng bên cạnh. Mới vừa bọn họ thực ra một mực ở phía sau nhìn. Vốn dĩ cho là này hai hài tử còn sẽ phải nhi mới có thể đem này lợn rừng cho làm thịt. Không nghĩ tới, vậy mà có thể nhanh như vậy. Không tệ lắm. Lang Giác nhìn chưa hoàn toàn tắt thở lợn rừng. Nói, sử dụng thạch mâu, nhất định phải mau, chuẩn, lực đạo cũng muốn chân. Bằng không rất khó phát huy tác dụng. Chớ nói chi là da dày heo rừng. Khá hơn nữa đá cũng phải sử dụng thỏa đáng mới có thể tạo tác dụng. Bất quá, nhìn mới vừa tình hình. Này hai hài tử khiến mâu khiến cho rất tốt. Lang Giác mấy người trong lòng âm thầm gật đầu. Mà, mâu, đứng ở bên cạnh, còn có chút không phản ứng kịp. Hắn không nghĩ tới Thiệu Huyền lúc trước một mực không ra tay. Ra tay một cái lại nhanh như vậy. Từ đệ nhất căn đoàn mâu bắn qua đến dùng trường mâu đâm thẳng vào lợn rừng cổ. Thực ra bất quá trong chớp mắt mà thôi. Này thật chỉ là lần đầu tiên ra tay đi săn sao. Không chỉ là mâu. Lang Giác đám người trong lòng cũng đang cảm khái. Khó trách mạch chấp thuận Thiệu Huyền lần này đi theo. Tiểu tử này quả thật có cái thiên phú này. Thực ra Thiệu Huyền chỉ là toàn bằng trực giác động thủ. Lần đầu tiên đi săn. Tự nhiên không hẳn có cái gì kinh nghiệm. Chỉ là ở đuổi săn kia con heo rừng thời điểm. Có một khắc như vậy. Trực giác là rất tốt thời cơ xuất thủ. Cho nên, hắn chút nào không do dự trong nháy mắt vận dụng đồ đằng lực. Hai căn đoàn mâu liên tiếp bắn ra. Sau đó ở lợn rừng bị chật chân té thời điểm một kích tối hậu chí mệnh. Nếu không vấp ngã, hắn rất khó chính xác đâm vào cái đó đã chảy ra vết thương. Thiệu Huyền nhìn trong tay đoạn chuôi, khẽ cau mày, hai căn đoàn mâu một căn trường mâu, đều gãy. Hai người trước là bị lợn rừng mạnh mẽ xông cát, mà trường mâu chính là mới vừa xử lực đâm thời điểm. Chuôi thân không thể chịu đựng ở lực đạo mà bẻ gãy. Xem ra, trừ đầu mâu đá ngoài ra, cũng phải chú ý một chút vật liệu gỗ. Đừng lo lắng, này trong núi rừng hảo vật liệu gỗ nhiều là. Đến lúc đó chém mấy cây hồi trong động làm. Lang Giác an ủi, quả thật, ở bộ lạc bên kia, chung quanh mấy ngọn núi trong cũng không có bao nhiêu hảo vật liệu gỗ. Cục đá tạm được, vật liệu gỗ liền không như vậy làm người ta hài lòng. Cho nên, mỗi lần đội đi săn đi ra bên ngoài, đều sẽ mang nhiều một ít đầu mâu. Mà làm chuôi vật liệu gỗ thì sẽ ở trong núi rừng tìm. Hơi lớn một chút thú vật, giống nhau Lang Giác bọn họ sẽ trước lấy máu. Máu bỏ vào mang theo hồ lô chờ thực vật trái cây làm thành nước trong bình. Thả có thể ăn, mà bỏ qua máu thịt cũng càng dễ dàng chứa. Thời điểm này Lang Giác cũng không quên cho Thiệu Huyền truyền thụ kinh nghiệm. Giống nhau lợn rừng sinh hoạt thực ra rất cố định. Bình thời phần lớn sẽ ở dựa gần nước trong bụi cỏ nghỉ ngơi. Mỗi ngày kiếm ăn tuyến đường cũng rất ít thay đổi. Chỉ có khi một chỗ đồ ăn ăn xong hoặc là gặp được uy hiếp lúc mới có thể tìm địa phương mới. Khi trong núi hạ nhiệt độ lúc, bọn nó liền sẽ hướng dương tránh gió trong thung lũng qua đi. Chấm ngoặc kép, còn định thừa dịp lợn rừng nhiệt độ cơ thể chưa hạ xuống lúc trước đem ra cho lột nội tạng cho. Móc, không muốn trả lại không nhúc nhích tay. Liền nghe được mấy tiếng tiếu vang. Là mạch bên kia truyền tới tín hiệu. Ra hiệu Lang Giác mấy người vội vàng đi qua. Bên kia đã gặp được đại con mồi. Không để ý tới lột da rồi. Lang Giác mấy người sắc mặt biến đổi. Thu dọn đồ đạc hướng tiếng cười vang địa phương qua đi. Đừng để ý con kia lợn. Đuổi sát theo. Lang Giác nói. Thiệu Huyền cũng không trì hoãn. Không lại nhìn xuống đất thượng con mồi một mắt. Theo sát Lang Giác mấy người hướng bên kia đuổi. Con mồi cũng có tốt xấu đẳng cấp. Bất đồng con mồi trong thịt mặt chứa năng lượng cũng bất đồng. Lớn giống vậy tiểu cục thịt. Đẳng cấp cao con mồi có thể làm cho ngươi no bụng thậm chí sẽ cảm thấy trống. Nhưng cấp bậc thấp con mồi, không chỉ có ăn không no, vận động một hồi sẽ có cảm giác đói bụng. Đây cũng là tại sao rất nhiều chiến sĩ càng thiên vị cho trong núi rừng đẳng cấp cao con mồi nguyên. Nhân, đặc biệt là thú dữ, mà không phải là giống nhau dã thú. Có thể bị bộ lạc người ta gọi là vì thú dữ. Tự nhiên có lý do của hắn. Tỉ như tối hôm qua Lang Giác đề cập tới Hắc Phong là thuộc về thú dữ nhóm. Chỉ bất quá bộ lạc người cũng không dám tùy tiện đi trêu chọc săn giết Hắc Phong mà thôi. Cái kia độ khó quá lớn. Bịch bịch tiếng vang càng ngày càng gần. Giống như là cái gì đại hình sinh vật đạp thanh âm. Mặt đất đều đang chấn động. Còn có cắt cắt đoạn mộc tiếng vang. Chung quanh rất nhiều loại nhỏ dã thú đều hướng nơi xa thoát đi. Nghĩ phải tránh cái địa phương nguy hiểm này. Hai người tránh xa một chút. Lang Giác ngăn cản Thiệu Huyền cùng Mâu gần thêm nữa. Bọn họ mấy cái thì nhanh chóng hướng bên kia qua đi. Chờ nhìn thấy cái kia sinh vật lúc. Thiệu Huyền hít sâu một cái hơi lạnh. Hắn rốt cuộc biết tại sao Mạch cùng Lang Giác bọn họ trước khi nói kia con heo rừng tiểu rồi. Cùng trước mặt con vật khổng lồ này so sánh. Lúc trước kia lợn rừng liền cùng xe đồ chơi tựa như. Mà trước mặt cái này. Chính là dũng mãnh xe bọc thép. Bốn răng lợn rừng. Vậy mà là bốn răng. Đứng ở bên cạnh Mâu vừa kinh ngạc lại hưng phấn. Rốt cuộc. Đi ra ngoài đi săn gặp được như vậy con mồi cũng không dễ dàng. Không nghĩ tới lần thứ hai đi ra ngoài đi săn là có thể nhìn thấy. Làm sao có thể không kích động. Giống nhau giống được lợn rừng hội trưởng một đôi lộ ra ngoài thượng lật răng nanh. Mà trước mặt cái này hơn 10 mét cao tựa như cái núi nhỏ cự lợn. Thì có bốn đối răng nanh. Trừ cùng cái khác lợn rừng một dạng kia đối chủy trong đi ra đại răng nanh ngoài ra. Còn có ba đối lớn lên ở lợn trên mặt. Nhất dựa vào kia đối ở vào trán. So cái khác ba đối đều phải ngắn một chút. Bốn đối răng nanh đều chiều cùng một cái phương hướng lật lên. Cơ hồ tạo thành một cái lá chắn. Có thể tùy tiện đem cản ở phía trước cây đụng đoạn. Thiệu Huyền cũng hoài nghi kia con heo rừng dài như vậy nhiều răng có ảnh hưởng hay không tầm mắt. Y theo bộ lạc người đối với nó phân chia. Ba đối răng nanh lợn rừng liền đã coi như là thú dữ rồi. Huống chi loại này bốn đối. Bởi vì bị săn mà kích động tức giận bốn răng lợn rừng trên cổ một dải tông lông đều dựng lên rồi. Như cương châm giống nhau. Thiệu Huyền nhìn thấy cái này bốn răng lợn rừng thời điểm. Trên người nó đã cắm mấy cây mâu. Những cái này mâu hiển nhiên cũng không phải là một chút liền đâm như vậy sâu. Mà là đâm vào lúc sau. Lại bị người lần lượt đi vào trong dùng sức nguyên nhân. Còn có mấy căn gãy lìa mâu. Ở đâm vào trong quá trình đầu mâu hoặc là chuôi thân đứt đoạn. Chỉ chừa một đoạn hoặc là đầu mâu ở phía trên. Nhiều cái bóng người hoạt động ở đại lợn rừng chung quanh. Mạch tránh ra bị lợn rừng hất bay mà đến to lớn thân cây. Bóng người chợt lóe, trong cơ thể lực lượng trong phút chốc tích góp đến đỉnh phong. Mượn đâm vào lợn rừng trên người một cắn mâu nhảy lên. Nắm chặt quả đấm như chiến chùy giống nhau. Lộ ra cương mãnh khí thế. Đánh vào lợn rừng trên người. Bị mạch quyền oanh địa phương hướng xuống lõm xuống. Phụ cận da thịt có sóng gợn trạng chấn động. Một tiếng lanh lành. Tựa hồ muốn đem không gian đều xé ra tiếng heo kêu vang lên. Mở to lợn trong miệng đi ra đợt khí như cơn lốc tựa như lật lên chiều chung quanh gào thét tản ra. Phụ cận nhánh cây tất cả đều theo đợt khí hướng ra ngoài ngưỡng. Vô số lá cây cùng đoạn chi bị từ trên cây cưỡng ép thổi rớt. Hướng nơi xa bay đi. Đứng ở cách đó không xa Thiệu Huyền tự nhiên cũng cảm nhận được như vậy mạnh mẽ gào thét kỹ năng. Thật hắn mã, thúi, ai một mãnh quyền lại một mãnh quyền bốn răng lợn rừng thật nóng này. Cương ngạnh đại móng đem dọc theo đường một ít nhô ra hòn đá đạp đến vỡ nát. Tất cả trước mặt che chắn và tất cả đều đụng hủy. Một bộ thần cản đụng Phật khí thế. Chạy nhanh tốc độ cũng nhanh hơn. Không thể để cho hắn đi đầm nước bên kia. Mạch hét lớn. Bọn họ thật vất vả đem điều này tất cả mọi người chạy tới trong cánh rừng. Không thể để cho nó chạy ra ngoài. Lại nói. Đầm nước bên kia còn ẩn núp một ít nguy hiểm ra hỏa. Bọn họ lại không muốn đi trêu chọc. May mà ban ngày những thứ kia tất cả mọi người cũng không ái xuất tới. 15 chiến sĩ. Trong đó còn có 5 cái trung cấp đồ đằng chiến sĩ. Thật là không đem cái này bốn răng lợn rừng ngăn lại. May mà đang ở săn đại góc Lộc Kiều, bọn họ nghe được tiếng cười chạy tới. Gia nhập săn vòng, chùy, phủ, Thạch Tác Chờ đều xử ra. Đầu mâu nứt toác, chuôi thân gãy không biết bao nhiêu. Mới rốt cục ở bốn răng lợn rừng chạy ra rừng trước cho chặn hạ. Nghe được ầm ầm ngã xuống đất tiếng vang. Thiệu Huyền dồn dập tim đập cũng đi theo thong thả xuống tới. Khẩn trương tâm tình nhất thời buông lỏng. Ở lang giác chiều hắn đánh cái an toàn động tác tay lúc sau. Chạy tới. Lúc trước trang con kia tiểu lợn tiết lợn Thiệu Huyền vứt sạch. Gắn lại một bầu bốn răng lợn rừng tiết lợn. Cái này nhưng so với trước đó vậy chỉ cần bổ nhiều. Lang giác nhường Thiệu Huyền một lần liền uống một hớp. Nhiều đừng uống. Mới vừa thức tỉnh đồ đằng chiến sĩ không chịu nổi. Nếu săn được một cái như vậy hảo con mồi, mọi người cũng tạm thời không lại đi đuổi săn cái khác con mồi. Đơn giản thu thập một chút lúc sau, liền đem nó rời đến lưng núi trong động đi. Về đến trong động lúc, đã gần đến buổi trưa. Vì săn giết này heo lớn, mọi người có chút mệt mỏi lực kiệt cảm giác. Tất cả lực lượng đều ở kia ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong bùng nổ. Buông lỏng một chút xuống tới, liền rất mệt mỏi, còn tốt không nhường này bốn răng chạy đi đầm nước bên kia. Bằng không nếu là đem thứ cức hắc phong ồn ào đi ra thì phiền toái. Hồi nghĩ lần trước lúc săn thú, gặp được tình hình, lang giác đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Những người khác cũng có đồng cảm, còn tốt kịp thời đem bốn răng lợn rừng cho chặn xuống. Nướng bốn răng thịt lợn rừng. Đội đi săn người ăn qua lúc sau tiểu nghỉ ngơi một hồi. Thiệu Huyền cảm thấy ăn qua lúc sau trong cơ thể một dòng nước ấm dâng trào. Nhường người cảm giác lười biếng. Rất thoải mái. Đây chính là đẳng cấp cao con mồi chỗ tốt. Buổi sáng tiêu hao thể lực ở khôi phục nhanh chóng. Đồng thời buồn ngủ cũng dần dần nồng liệt. Ngủ một giấc đi. Các ngươi mới vừa thức tỉnh người ăn ngậm cao năng lượng thịt cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Mạch nói, Kiều nói theo dấu đến đại góc Lộc Đàn chiều hướng. Buổi chiều phải đi săn đại góc Lộc, bởi vì Lộc Đàn số lượng lớn. Mạch cũng sẽ mang chút người quá đi hỗ trợ. Lưu Lang Giác chờ 5 người ở trong sơn động trông chừng. Cũng coi chừng một chút chính đang tiêu hóa thịt heo hai cái hài tử. Thiệu Huyền lần nữa lúc tỉnh lại. Trong động chỉ có Lang Giác chờ 5 người. Uống một chút nước lúc sau. Thiệu Huyền vẫn là cảm thấy có chút vây. Hỏi một chút mạch bọn họ chiều hướng lúc sau. Dự tính ngủ tiếp một hồi. Lúc này, ngang từ ngoài động chạy vào. Mặt đều là thanh. Ta mới vừa nghe được thứ cức hắc phong tiếng kêu. Hình như là mạch bọn họ mang con mồi trở lại thời điểm đụng phải phiền toái. Thứ cức hắc phong làm sao có thể ban ngày đi ra. Bây giờ mặt trời còn chưa xuống núi a. Lang giác mấy người đều cả kinh nhảy cỡn lên. Mặc dù thời điểm này mặt trời đã cắt xéo, nhưng vẫn chưa tới lúc hoàng hôn. Mà thứ cức hắc như gió đều là ban đêm mới ra ngoài. Hơn nữa còn nhiều là đêm khuya. Các ngươi nói, có phải hay không là lần trước vậy chỉ cần trả thù. Cho nên trước thời hạn từ đầm nước trong đi ra trận mạch bọn họ. Ngang lo lắng nói, chúng ta quá đi hỗ trợ đi. Có người đề nghị. Lang giác há há miệng, liếc mắt nằm bên trên Thiệu Huyền cùng Mâu. Không việc gì, các ngươi đi đi, trong sơn động vẫn là rất an toàn. Thiệu Huyền nói, hắn trạng thái bây giờ không thích hợp qua đi xen vào. Đi ngược lại còn sẽ kéo chân sau. Các ngươi đi đi, Mâu cũng tỉnh rồi, thứ cức hắc phong khó đối phó. Mặc dù Mâu lần trước không đi theo mạch bọn họ này đội, nhưng nghe người giải thích quá. Cơ hồ là khuynh toàn đội lực mới thoát khỏi cái kia khó dây dưa tất cả mọi người. Có thể thấy kỳ không dễ. Vậy được, Thiệu Huyền hai người ở trong động đừng đi ra ngoài. Lang giác năm người rời đi động. Cửa động đá lớn cũng dọn về gắt gao chặn lại cửa hang. Bên trong động có ngoài ra lỗ thông gió. Sẽ không nghẹt thở. Chỉ cần Thiệu Huyền bọn họ không ra tới. Ở bên trong động đúng là tương đối an toàn. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.